Những bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện, không bao lâu trong thời gian ngắn họ đã đưa vào phòng lạnh để chuẩn bị hỏa táng. Thì trường hợp này thần thức chưa ra khỏi thân xác, có cách nào để cho thần thức ra sớm hơn không? Con nghe có cái cách gọi là chuyển di tâm thức, xin thầy nói rõ thêm dùm con. Xin thưa các vị, cái câu tự thân của chuyển di tâm thức có nghĩa là câu Hán văn. Chuyển di, di là dời đổi, chuyển là di chuyển. Chuyển di tâm thức có nghĩa là di dời đổi tâm thức. Thật ra cái này về phương pháp đó có hiệu quả hay không thì vấn đề này á, những người đã đưa ra một học thuyết này, những cái phương cách này thì tùy các vị đó. Nhưng trên nguyên tắc rằng sau khi chúng ta vừa tắt thở, đó chỉ là cái chết lâm sàng. Về căn bản của di thức học là cảm thấy rằng một người chết lâm sàng thì các giác quan không còn hoạt động, nhưng về mặt cái sâu thẳm của tiềm thức và nói chung là mạt na và a lại da vẫn còn, thậm chí sự tế nhị của ý thức vẫn còn. Vì vậy cho nên những cái người mà thông thường thấy người thân của mình tắt thở, cái nhào lại khóc, cởi đồ, cắt nút, thay đồ, tắm rửa, tất cả những cái đó đối với Phật giáo đều không có lợi cho cái người quá cố cả. Vì vậy cho nên ở đây, nếu chúng ta sống trong những đất nước như thế này, khi cái người thân qua đời, nếu mà tại trong bệnh viện, thì quan trọng nhất là cái người thân của mình cần phải được hộ niệm với chúng ta trước khi cái người này nhắm mắt. Thậm chí nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta canh cái người thân chúng ta, mà nếu vừa tắt thở chúng ta đừng vội báo cáo với bác sĩ liền, hãy tự âm thầm ở đó chúng ta hộ niệm trong thời gian dài bao nhiêu thì được tốt bấy nhiêu. Nhưng trên căn bản tất cả những hành động mà chúng ta làm sau đó đều là phụ thuộc một cái cách mà gọi là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Chánh nhân là tùy nghiệp thiện ác của mỗi con người để con người đó thần thức tái sanh vào một môi trường tương xứng, cái đó là chính. Vì vậy có thể chết với bất cứ hình thức nào, hoặc là chúng ta không có được thuận duyên trong vấn đề hộ niệm, thì dựa vào phước báo của người đó, tâm lực tu hành của người đó để xác định hướng đi cho người đó. Vì vậy trong quá trình của người đó bệnh cho đến lúc lâm chung, chúng ta cần hộ niệm một cách tốt đẹp trước khi cái người đó tắt thở, hoặc sau khi tắt thở nếu không có bác sĩ trực ở đó thì chúng ta cứ để yên đó mà mình cứ hộ niệm, bao giờ bác sĩ hay thì được nửa tiếng, một giờ gì đó, càng tốt, bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đó là vấn đề căn bản. Trong kinh Đức Phật đã có từng dạy cái điều này với các đệ tử của mình. Ngày xưa Mahanam là em của Đức Phật, cùng cha mà khác mẹ. Mahanam là con của Mahabhasa Ba Đề. Vì vậy cho nên là sau này khi Thái tử đi tu là Đức Phật đó, thì Mahanam kế vị ngôi vua để làm vua. Và lúc đó Mahanam vẫn là đệ tử của Phật. Cho nên một hôm đó Mahanam mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một người chọn cuộc đời phụng sự Phật Pháp, làm nhiều công đức lành, làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng mà bất đắc kỳ tử người này phải chết, có thể bị voi hút chết, có bị chìm xuống nước chết, có bị đá đè chết, có bị rắn độc cắn chết, hoặc thậm chí những cái chết bất đắc kỳ tử, thì người này sẽ tái sanh vào đâu? Thì lúc đó Đức Phật mới cho thí dụ như thế này: Này Mahanam, ví dụ hằng ngày ông trồng một cái cây, và quá trình dài cái cây này nó ngã về phương Bắc, thì khi ông cưa nó sẽ đổ về hướng nào? Đổ hướng nào? Nó sẽ đổ về hướng Bắc. Và Đức Phật tiếp tục cho Đông Tây Nam, thì Mahanam trả lời y như câu đó là nó cũng ngã theo cái hướng mà hằng ngày mình đã trồng. Đức Phật nói cũng vậy, hằng ngày trong đời một con người tạo thiện ác như thế nào thì khi người này lâm chung, tất cả những cái đường thiện ác đó nó dẫn người này đi thọ nghiệp tái sanh một môi trường tương đương. Đây là câu trả lời chính xác của Đức Phật. Cho nên tất cả những việc hộ niệm hay này kia là tạo một cái duyên lành để trợ giúp cho tiến trình tái sinh của người đó, là một trợ duyên. Còn chánh nhân vẫn là quyết định thiện ác của người này là chính. Vì vậy cho nên trong đời cần tu hơn là chờ đợi sự hộ niệm. Nếu có đủ duyên lành được sự hộ niệm thì càng tốt, mà không có đủ duyên lành để được sự hộ niệm thì tự thân của mình cũng đủ sức để giải thoát, giải quyết vấn đề nghiệp chướng của mình và đi vào một con đường tương đương như mình đã chọn. Nhớ là như vậy. Thành ra ở đây tất cả những phương pháp hộ niệm này kia là một phần trợ duyên, các vị cho cái đó là quyết định chính là không đúng. Ví dụ một người cả đời không có tu tập mà đợi đến lúc lâm chung quá nhiều người về để hộ niệm, để tụng kinh, để cầu nguyện người này giảng sanh, xin thưa các vị, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Trừ ra trong đời người này đã từng tu tập về phương pháp đó, đã từng gieo trồng căn lành, đã hướng bằng phương pháp đó, thì sự hộ niệm này nó giúp cho người đó có một cái hướng tốt hơn. Còn ví dụ có một người suốt đời không biết Phật Pháp mà đợi gần chết đem Phật Pháp vào nhét vào lỗ tai, đôi khi phản tác dụng. Nếu người này trong đời không thích Phật Pháp, không có ý niệm về tu hành, mà tới giờ lâm chung cận tử nghiệp mà người này không yêu cầu và không cần thiết, mà chúng ta vì sợ người này tái sanh vào môi trường xấu cho nên cứ ép người này phải nghe như thế, làm cho người này khó chịu và bực dọc, thì cái đó phản tác dụng. Vì vậy muốn hộ niệm cho tốt thì phải hỏi như thế này: người đang hấp hối đó là cha, là mẹ, là anh, là em, là người thân đó, để hộ niệm, để niệm Phật đi, hay là làm việc tốt để giúp cho cái tiến trình tái sinh hay bệnh tật này, hay là mọi việc tốt lúc lâm chung mà người đó gật đầu đồng ý thì hãy làm. Còn người lại lắc đầu tôi không muốn thì đừng miễn cưỡng, làm chừng nào phản tác dụng chừng đó. Hoặc đôi khi bực bội và khinh khi Tam Bảo lúc đó lại còn nguy hiểm hơn nữa. Các vị hộ niệm phải có một tâm lý này nữa, chứ đừng có nghĩ là Phật Pháp là tốt. Đúng, Phật Pháp là tốt, nhưng mà với người có duyên tốt kìa, có người có lòng tin Tam Bảo kìa. Cho nên tất cả những cái này các vị phải để ý.